xịt cách âm phòng không được tốt. Khóe miệng Kỳ Túy mang theo ý cười. Hơn nữa bàn tay này của anh còn chưa được dưỡng tốt. Dùng tay giúp em đừng để anh mất nhiều sức. Vu Dương ngừng lại. Thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra. Kỳ Túy nghiêng đầu hôn lỗ tai Vu Dương một cái. Lập tức sẽ tốt. Một lúc, Kỳ Túy nói tới tận nửa giờ. Chờ anh thả Vu Dương ra. Quần lót của Vu Dương quả nhiên giống như trước đó anh nói. Bẩn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 78 nước mình có 3 team. Nhật Bản 2 team. Hàn Quốc 2 team. Ồ, team địch của AS lần này cũng sẽ đi. Hạ Tiểu Húc cầm danh sách các team. Đột nhiên ngẩng đầu cảnh cáo. Nói xong rồi đó. Chuyện lúc trước thì hãy cho qua. Lần này không được gây chuyện. Không được khiêu khích. Có nghe không? Bốc Na Na thổn thức, còn chưa tới nửa năm, cậu mà không nói, thì tôi cũng quên luôn cái team này rồi. Tân Ba gần đây luôn tranh thủ xem lại các trận đấu, nhất tâm lưỡng dụng, lúc họp cũng không chuyên tâm, nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi, team nào? Phủ Sơn trận Squad, trận đầu tiên đã bắt đầu phát dồ tìm chúng ta khắp bản đồ đó. Lão Khải mỉm cười, tôi nhớ họ vì họ thi đấu tiêu cực. Sau trận đấu cả team bị chính ông chủ dạy dỗ, cạo chọc đầu hết. Ha ha ha, lần này các cậu mà dám lấy tình cảm riêng tư ra chơi thi đấu, kiểu như bọn họ, tôi cũng phạt các cậu cạo chọc. Hạ Tiểu Húc cảnh cáo chừng Lão Khải, quay đầu nhìn Vu Dương, cau mày, yêu. Hà, Vu Dương ngẩng đầu, cái gì? Hạ Tiểu Húc bất đắc dĩ, Dương thần nè xin cậu thật đó. Kỳ Túy mới vừa đi một ngày. Đừng có hồn vía lên mây thế được không? Nói chuyện yêu đương như cậu thế này sẽ bị ăn chết đó. Hiểu chứ? Vu Dương lúng túng cầm điếu thuốc. Kể cho Hạ Tiểu Húc trêu ghẹo. Không giải thích cái gì. Cậu cũng không có gì để giải thích. Vừa nãy xuất thần đúng là đang nghĩ tới Kỳ Túy. Ngày hôm trước, hai người ở trong WC nhỏ kia mờ ám hơn nửa giờ. Bởi vì đủ mọi nguyên nhân, Kỳ Túy vẫn rất khắc chế với Vu Dương. Cho tới giờ Vu Dương cảm thấy quan hệ hiện tại đã tốt vô cùng rồi, mà Vu Dương cũng đã quen dần. Nhưng từ khi bị Kỳ Túy làm chuyện kia tới hơn nửa giờ, vừa hung hăng vừa dịu dàng đẩy quan hệ của hai người tiến lên một bước. Có chút ngoài ý muốn, lại là nước chảy thành sông. Vu Dương không hề mâu thuẫn tí nào, trải qua thời gian trị liệu thoát mẫn lâu dài. Giờ trong lúc vô tình cậu đã hoàn toàn tiếp thu Kỳ Túy. Dương thần trẻ tuổi lần đầu khai trai, hai ngày nay lúc rảnh rỗi đều sẽ nhớ tới Kỳ Túy. Tôi không có chuyện gì. Vu Dương nghịch nghịch điện thoại. Kỳ Túy nói trước khi đi ngủ sẽ gọi điện thoại cho cậu, mà đầy đầu Vu Dương hiện tại đều mong họp nhanh một chút rồi giải tán để về ký túc xá. Anh nói tiếp đi. Hạ Tiểu Húc lành lạnh nói, tôi mới vừa nói gì. Không được xảy ra xung đột cùng team A. Biết rồi. Vu Dương ngước mắt, lạnh nhạt nói, vốn cũng chẳng xung đột hiện tại mục tiêu của team là TGC cùng các team Âu Mỹ. Ở trận thế giới trận hẳn sẽ không xảy ra xung đột gì với AS. Lại Hoa nghe vậy mỉm cười, không lên tiếng. Mấy tháng tăng cường huấn luyện không phải là không có hiệu quả, tổ đội 4 người mới tiến bộ hơn trước rất nhiều. Huống hồ lại có thêm Kỳ Túy gia nhập, toàn bộ SOG gần đây đều tự tin lên không ít. Ở châu Á Invitation còn có khả năng tranh cao thấp với AS, nhưng ở trận thế giới thì khác. Nói thật thì SOG không để team AS vào mắt. Duy trì trạng thái này cho tốt. Hạ Tiểu Húc lý sự, mấy tháng này tôi bị khinh bỉ không ít, giờ trông cậy hết vào các cậu để thay tôi khắc phục khó khăn. Vu Dương cụp mắt xem điện thoại. Bốc Na Na nói, anh nói tiếp đi, nói cái các cậu để ý tới nhất đi. Cái thứ nhất, TGC trong nước. Bạn cũ, không cần tôi nhiều lời. Hạ Tiểu Húc trực tiếp bỏ qua một tờ TGC, là team có thực lực xếp hạng cao. Team FIE Bắc Mỹ team này chúng ta từng hẹn đấu tập mấy lần. Hiện nay thì thực lực không bằng bọn họ. Trận squad còn có thể đánh xem, nhưng duo thì hoàn toàn bị máu ngược. Tiếp đó là team APNZ Bắc Mỹ, nói là team Bắc Mỹ. Thật ra người chỗ nào cũng có, Jordan, Bulgaria, Liban đây cũng là một team được hợp lại từ mấy team mạnh bị giải tán. Thời Kỳ Túy từng đánh qua hai lần, tính ra 5 năm. Hạ Tiểu Húc lại lật một tờ, sau đó là team GM Phần Lan, chưa từng hẹn đấu, nhưng nhìn bọn họ khi đấu tập cùng FAII chắc chỉ hơi mạnh hơn chúng ta một chút. Nhưng squad vẫn có hy vọng. Hạ Tiểu Húc lại lật vài tờ, còn lại hai team Nhật Bản thì không phải bàn. Ở trận Phủ Sơn đã bị chúng ta máu ngược, còn team Thái Lan cũng phải chú ý chút. Bọn họ là gà, nhưng quá hiếu chiến, tính tình không tốt. Gặp phải ai cũng muốn liều mạng. Team Nghe Thụy Điển, lúc đấu tập cũng bị chúng ta ngược quá nhiều lần. Không quá lo lắng, Hạ Tiểu Húc thấy đã lật hết đống giấy, liền đóng lại cặp tài liệu. Tổng cộng 18 team, có không ít team có thực lực mạnh hơn chúng ta. Nhưng tổng thể mà nói thì vẫn có hy vọng, dù sao lần này chúng ta cũng thả duo, toàn lực công squad. Búc Nana vừa nghe xong câu này thì không vui, hét lên, cái gì gọi là thả duo, rõ ràng vẫn có hy vọng được chứ. Tôi và Lão Khải xếp hạng chảo bạc trận duo Phủ Sơn đó. Lại Hoa dương mắt liếc Búc Nana một cái. Búc Nana ho khan, giọng nói nhỏ dần, ngượng ngùng, ai cũng có giấc mơ ghê gớm. Đây là tổng hợp số liệu biểu hiện gần 2 tháng nay của các team, đương nhiên cũng không chắc chắn gì nhiều. Trên sân thi đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra, không phải ngay cả chúng ta cũng cất giấu đòn sát thủ đó sao? Lại Hoa đứng dậy, không dựa vào cái gì để nói. Trận squad chúng ta đúng là có hy vọng, hiện nay ở trong nước không có team nào luyện tập khắc khổ hơn so với chúng ta đi. Nỗ lực sẽ có hồi báo, khinh địch chắc chắn sẽ không. Nhưng lại có áp lực quá lớn khác, hy vọng sẽ tốt, cùng nỗ lực tranh thủ là được. Hạ Tiểu Húc gật đầu, trịnh trọng nói, thi đấu đếm ngược 18 ngày, khổ cực mọi người. 18 ngày, lóe cái vụt qua, team SOG chỉnh biên thủ thế chờ đợi. Ba team trong nước đều ở Thượng Hải, đều bay cùng một chuyến, trước khi xuất phát, không ngoài ý muốn gặp ở sân bay. Gần đây tâm trạng Kỳ Túy khá tốt. Tay anh cơ bản đã gần khôi phục, trở lại thời kỳ trạng thái đỉnh cao đương nhiên là không thể, nhưng sau khi phẫu thuật thì hiệu quả tốt hơn quá nhiều so với anh mong muốn. Tâm trạng tốt, nhìn thấy người của TGC cùng đoàn kỵ sĩ cũng rất thân mật vui vẻ, thậm chí còn đề nghị mọi người chụp chung bức ảnh, cảm ơn bọn họ vô tư đến tiếp chạy bo. Đương nhiên, bị hai team song song từ chối, sao đều không biết cân nhắc thế nhờ trong phòng chờ. Ba team cách nhau qua cái hàng rào, đặc biệt là đoàn kỵ sĩ, căm ghét tới mức còn muốn đổi cả chuyến bay. Kỳ Túy cảm thán, đều là anh em cùng team dự bị, phiền cậu dừng lại. Hạ Tiểu Húc cúi đầu đếm tiền, chia đô la Mỹ mới vừa đổi cho từng người. Cẩn thận Hoa Lạc báo cáo với ban tổ chức là cậu vô cớ dằn vặt tinh thần với các team khác. Kỳ Túy nghe thấy hai chữ kia thì nhướng lông mày. Hạ Tiểu Húc vội vàng đổi giọng. Kỳ huấn luyện viên, Kỳ huấn luyện viên. Kỳ Túy tự giễu mỉm cười, quay đầu nhìn Vu Dương. Vu Dương đang là đổi thẻ cho điện thoại của Kỳ Túy. Vu Dương hơi cúi đầu, cẩn thận bỏ thẻ cũ vào trong một phong thư nhỏ, rồi cất vào trong ba lô của mình. Vu Dương giáp lại điện thoại của Kỳ Túy, tiện tay nhấn nút mở nguồn pin yếu, lại rút dây sạc dự phòng trong ba lô ra, cắm vào điện thoại Kỳ Túy. Lo xếp xong cho Kỳ Túy, Vu Dương kéo thấp mũ bóng chảy xuống, đeo tai nghe lên, chuyên tâm kiểm tra lại các trận đấu. Người không biết, còn tưởng là con trai nhà ai đang thật lòng làm hướng dẫn viên du lịch. Vu đội, nghỉ ngơi chút chứ. Kỳ Túy kéo nhẹ một bên tai nghe của Vu Dương xuống, tối hôm qua chỉ ngủ 3 tiếng, không mệt. Ừm không, Vu Dương ngước mắt, lát nữa lên máy bay rồi ngủ, nghỉ một lát. Kỳ Túy kéo nút bên tai nghe còn lại của Vu Dương xuống, mắt đỏ cả rồi. Vu Dương cúi đầu xoa xoa hai mắt, không để ý lắm, không có gì chuyện phòng chờ VIP không có chỗ để tiện nghỉ ngơi. Ghế dựa cũng không phải lo ai ghế liền, Kỳ Túy muốn cho Vu Dương dựa vào mình để ngủ một lúc cũng không được. Bất đắc dĩ, Kỳ Túy cầm theo đồ uống, ngồi ở đối diện Vu Dương, nói chuyện đùa với cậu. Chẳng mất gì chút thời gian này. Nghỉ ngơi chút đi. Kỳ Túy giơ tay chỉnh vành mũ lưỡi chai trên đầu Vu Dương quay ra phía sau ót, rồi xoa nhẹ gáy cậu một lúc, nhắm mắt. Vu Dương thấp giọng nói, thật sự có hy vọng rất lớn ở trận squad, tranh thủ một chút là thêm một chút. Em suỵt. Kỳ Túy ngắt ngang, nhắm mắt. Vu Dương mỉm cười, theo lời nhắm mắt lại.